Có quả hồng bán tại Minh Nguyệt. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 30 khi phụ thân tỉnh dậy, ta đang ngồi bên cạnh, thuận tay đưa bát canh giải rượu từ nhà bếp cho ông. Ông vừa hớn hở nhận lấy, vừa cười khen, nữ nhi ngoan, đúng là hiếu thuận. Lại thêm một câu, đây là việc của hạ nhân, con không cần tự mình làm. Miệng thì nói thế, nhưng ông vẫn uống một hơi cạn sạch, chẳng chừa một giọt. Chờ ông uống xong, ta thản nhiên nói, cha, những ông chủ nhà khác đều có rất nhiều nàng thiếp đẹp. Hay là để con tìm vài mỹ nhân về cho cha, thêm chút niềm vui. Phụ thân lập tức sặc, may mà canh đã uống cạn, không bị nghẹn. Ông giáo giác liếc nhìn xung quanh như kẻ trộm, chắc chắn rằng mẫu thân không có mặt nghe thấy lời này, rồi vội vàng kêu lên. Con ngoan, đừng có ly gián cha với mẹ con. Ông đặt bát xuống, trong nháy mắt đã hiểu ý của ta. Có chút chột dạ, ông nói, à, đúng rồi, hôm qua cha quên bảo con, Tạ công tử ở lại nhà chúng ta rồi, là cha sơ suất. Ông giải thích rằng đây là do Tạ Tô Duẫn tự mình đề nghị, ông không tiện từ chối. Nhìn vẻ mặt của phụ thân, ta đoán chắc Tạ Tô Duẫn đã cho ông không ít lợi ích, đến mức ông bắt đầu nói đỡ cho hắn. Giang gia chúng ta đâu phải gia đình khắt khe cổ hủ, chỉ là thêm một nam sùng, có gì to tát đâu. Biểu tỷ của con, sau khi hòa ly thì cả đời không tái giá, mà còn nuôi đến mấy người đấy. Ta thật sự không muốn nhắc đến vị biểu tỷ đó. Ký ức thời thơ ấu về những nam sùng được nàng nuôi dưỡng, với ta, là cơn ác mộng tràn ngập mùi phấn son nồng nặc đến buồn nôn. Sau khi xác nhận rằng phụ thân không có ý đồ gì khác, chỉ đơn thuần bị Tạ Tô Duẫn dụ dỗ bằng lợi ích và lỡ lời đồng ý cho hắn ở lại viện của ta, ông bèn nghĩ ra cái cớ. Cứ nói công tử được ban từ trong cung, giờ làm nam sùng của tiểu thư. Người Giang gia quả thật không cứng nhắc, bảo thủ. Triều đại đã nhiều lần thay đổi, nhưng Giang gia vẫn trường tồn. Thời xưa vốn không quá phong kiến, Giang gia tiếp nối tư tưởng cởi mở ấy. Dù là hòa ly, bỏ chồng, tái giá, nuôi nam sùng hay sống cuộc sống một vợ một chồng không có thiếp, những điều đó trong Giang gia đều chẳng phải chuyện lạ. Nữ nhi Giang gia tuy luôn ghi nhớ nữ tắc, nữ huấn, nhưng chỉ là đọc cho có, không đặt nặng trong lòng. Bởi vậy, phụ thân không coi việc này là to tát. Ông nghĩ rằng, nếu ta thích Tạ Tô Duẫn thì cứ thuận nước đầy thuyền. Nếu không thích, thậm chí ghét hắn, thì cứ đuổi đi. Thích hay ghét, ta không rõ, Tạ Tô Duẫn với thân phận thấp kém dần bước vào cuộc sống của ta. Dùng mạo hắn tựa thần tiên, trông có vẻ thuần khiết, vô hại. Một đẩy là ngã, nắm tay là đứng yên, không dám nhúc nhích, ngoan ngoãn để ta tùy ý xử trí. Hắn cẩn thận chu đáo, dịu dàng thuần phục, ngay cả ánh mắt cũng luôn tiết chế, sâu thẳm nhưng không lạnh lùng, không sắc bén. Hắn không hề có vẻ gì là đe dọa, nhưng lần đầu gặp nhau, chỉ cần một ánh nhìn từ xa, rồi dần dần là những lần tiếp xúc gần hơn. Từ ở cùng một phủ đến việc giờ đây hắn trực tiếp chiếm cả phòng ngủ của ta. Từng chút một, lặng lẽ, như công thành đoạt đất. Ta vốn rất ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng hắn luôn có cách khiến ta đê, a, o động. Chỉ vài câu nói, hắn đã xuyên qua lớp phòng vệ ta dựng lên. Ta không rõ mình có thái độ thế nào với hắn, nhưng luôn cảm thấy một sự xâm lấn nhẹ nhàng khiến ta muốn lùi lại. Dù vậy, ta không để lộ ra ngoài. Khi ta xách gói bánh phủ dung vỡ vụn do đường muội dành cả buổi đánh nhau để giành lấy, hắn vẫn ngồi chờ dưới gốc cây già. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm gói bánh, bước ra từ vòng tay yêu thương và sự náo nhiệt của gia đình, đối diện với hắn, trong khoảnh khắc, ta cảm thấy hắn trông thật cô độc. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, ta không thể làm ngơ trước hắn. Ta ngồi xuống phía bên kia bàn đá, mở gói bánh bị vỡ nát ra, chia sẻ với hắn. Bánh nhà này ta thích nhất, thử một chút không, Tạ Tô Duẫn luôn như vậy. Chỉ cần một chút tốt đẹp là đã cảm thấy vô cùng được sủng ái. Hắn đón lấy một miếng bánh, mắt sáng lên, nói. Thứ mà A Thiền thích, nhất định không tầm thường. Hắn liếc qua gói giấy, ghi nhớ kiểu dáng, rồi ăn xong miếng bánh, lập tức khoe rằng hắn đã tự mình dọn dẹp sạch sẽ phòng ta, không chút bụi bặm. Hắn còn tự ý trải chăn đệm trên chiếc tràng kỷ của ta. Ta nằm trên giường, hắn nằm trên tràng kỷ, khoảng cách không gần không xa. Nam sùng chỉ là một danh phận, nếu ta không thích, hắn tuyệt đối không vượt quá giới hạn. Hắn chỉ muốn dùng danh phận này để ở lại bên cạnh ta, gần hơn một chút, gần thêm một chút. Ta vốn định đuổi hắn đến phòng khác, nhưng chẳng hiểu sao lại ngủ quên, không nói được lời nào. Khi được ưu ái, hắn liền tận dụng cơ hội, lấn tới. Khi bị phớt lờ, hắn lại rút lui, tạo cảm giác an toàn. Hắn tiến lùi khéo léo, che giấu sự sắc sảo sau vẻ vô hại. Trong lúc mơ màng, ta nghiến răng khẽ rủa, đồ nam nhân đáng ghét. Hắn chắc chắn vừa cố tình tỏ ra đáng thương để lấy lòng ta. Trong bóng tối, ta nghe thấy tiếng cười khẽ của hắn, âm thanh trầm thấp, pha lẫn chút đắc ý. 31 trong sân, cây cổ thụ khiến ta bất giác nhớ đến Lệ Yên Nhiên. Ngày đó, ca ca của ta dẫn người đến đào cây hồng dại từ nơi xa về, trồng trong sân viện của ta. Cây vốn đã nửa xê, hát, ế, tê nửa sống, lại đổi đất đổi nước, suýt nữa héo khô vài lần. Phải mời những người làm vườn giỏi nhất trong thành đến cứu chữa, bỏ ra không ít công sức mới giúp cây dần hồi phục. Nhưng cây hồng kết quả ngày càng ít. Về sau, cây mọc tràn cành lá, xanh mướt một màu, nhưng chẳng bao giờ trổ hoa, kết quả nữa. Quản gia đặt vài bộ bàn ghế dưới tán cây để tránh nắng. Lần cuối cùng cây này ra quả, đã là rất nhiều năm trước, chỉ có duy nhất một quả hồng trên cây. Từ giữa hè đến cuối thu, quả ấy dần chín đỏ rực, tựa như ánh mặt trời lơ lửng trên ngọn cây. Ta hái nó xuống, đưa cho Lệ Yên Nhiên, nàng ta nhận lấy, ngay sau đó ném xuống đất, rồi đạp nó chìm trong bùn. Cách chương.